Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 093, ấp trứng yêu cầu 5 ngày, nhận chủ yêu cầu ở sắp sửa ấp ra tới thời điểm ở nó bên người. Như vậy bọn họ trong thời gian ngắn liền vô pháp rời đi Lan Dô Vương Đô. Tinh trần ý của Tùy Ông không phải ở rượu, đương nhiên không quá để ý, hoặc là nói hắn càng thích loại trạng thái này. Liên tính là lần đầu tiên thích người, có một số việc cũng là không thầy dạy cũng hiểu, nói ví dụ giống Khổng Tức giống nhau triển lãm chính mình hoa mỹ đầy đặn lông chim môn sơ, tuy rằng Ngụy Chu đám người vẫn luôn cảm thấy Urio đặc biệt tự luyến, nhưng hắn một chút đều không có như vậy cảm giác, hắn thậm chí sẽ không cảm thấy chính mình nào đó hành vi như là ở khoe ra. Nhưng hắn hiện tại có tưởng khoe ra Tomani bọn họ đàm luận âm nhạc thời điểm. Hoặc là nói là Tinh Trần ở đơn phương nói thời điểm. Không phải nói một ít nổi danh người soạn nhạc không quá nổi danh nhưng cũng đủ kinh điển tác phẩm. Chính là nói một ít vấn đề rất nhiều nhưng linh khí bốn phía khúc. Tinh Trần nói thời điểm cũng đủ khách quan. Hắn là không quá thường thường đàm luận chính mình làm khúc. Chính mình nói chính mình khúc tổng cảm thấy biệt nữ. Thứ hai cũng là hắn làm một ít khúc sẽ bại lộ thân phận. Nhưng hiện tại hắn hơi có chút khoe ra ý tứ, ám chọc chọc phóng thượng chính mình làm khúc, làm bộ lơ đãng hỏi. Thế nào, vọng thư âm nhạc giám định và thưởng thức có thể nói là Tinh Trần một tay bồi dưỡng ra tới. Căn cứ hắn tiết lộ ra tới tin tức, nàng cũng biết rất nhiều người soạn nhạc cùng với nổi danh âm nhạc tác phẩm. Làm nàng đạn vấn đề rất lớn, nhưng ở rộng lượng âm nhạc thổi quét hạ, nàng giám định và thưởng thức trình độ đã không thấp, hồi tưởng một lần vừa mới khúc, thực không tồi, khí thế bàng bạc, tráng lệ huy hoàng, làm người nghĩ đến vào đông nước sông từ thượng lưu chút xuống khoảnh khắc, biến thành chạy dài băng hà, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, Tinh Trần khóe môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, này một đầu đâu? Cùng thượng một đầu bàng bạc tráng lệ bất đồng, không biết là cái gì nhạc cụ, xa xôi đã lâu cảm giác mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nhẹ nhàng phiêu giật, mang theo mù mịt tiên khí, như núi gian từ từ bạch hạc, phập phồng biến ảo mây trắng, nhưng lại mang theo dài lâu ý vị. Này một đầu khúc thực phù hợp vọng thư thẩm mỹ, rất êm tai, Tinh Trần nói. Này hai đầu khúc là cùng cá nhân viết, vọng thư kinh ngạc. Cứ nhiên là cùng cá nhân viết sao? Này hai đầu khúc phong cách khác biệt, cứ nhiên cùng cá nhân viết, trình độ đều phi thường chi cao, tiết tấu giai điệu đều chọn không ra quá nhiều tì vết. Kia soạn nhạc người nhất định là cái thiên tài, nàng nói dị thường bằng phẳng. Nhưng Tinh Trần lại có chút ngượng ngùng, như thế nào có loại tự biên tự diễn quá mức cảm giác. Tinh Trần thấp giọng khụ khụ. Kỳ thật, ta gần nhất cũng có một ít linh cảm, tưởng viết một đầu hoàn chỉnh khúc, chờ ta viết hảo, đạn cho ngươi nghe, hắn đối vọng thư có cảm giác. Đây là không thể nghi ngờ, đại khái là lần đầu sinh ra như vậy kỳ diệu đặc thù cảm giác. Cũng đại khái là hắn quá khứ trải qua, đều làm hắn không có thấp thỏm lùi bước như vậy cảm giác. Chỉ là tưởng nên như thế nào theo đuổi đối phương, làm nàng đáp ứng. Hắn đối người cảm xúc đặc biệt mẫn cảm, tự nhiên cũng biết vọng thư đối hắn là không có tương đồng cảm giác. Theo đuổi phía trước là muốn trước thông báo, hắn là cái thực lãng mạn người, hoặc là nói hắn tư duy hình thức quyết định hắn sẽ là một cái trong mắt người khác lãng mạn người. Hắn quyết định viết một đầu khúc, đem chính mình hiện tại cảm giác truyền lại cấp đối phương. Nếu đối phương có thể thông qua này đầu khúc minh bạch hắn tâm ý. Vậy thật tốt quá, đồng thời, hắn đã bắt đầu suy xét chính mình thân phận vấn đề. Cùng với đối phương thân phận vấn đề, hắn mang theo mặt nạ là bởi vì lúc ấy hắn phiền lòng quên điều chỉnh tướng mạo. Trực tiếp vào trò chơi mới nhớ tới. Hắn dung mạo thập phần xuất chúng, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Thứ hai chính là hắn kỳ thật rất có danh, hắn mặt rất có danh. Tên của hắn càng có danh, hắn cùng Antonio tranh chấp kỳ thật là âm nhạc vòng nhất có lực ảnh hưởng giải thưởng chi nhất. Vật hoa thưởng, kia vọng thư mang mặt nạ căn do lại là cái gì đâu? nàng cũng không phải một cái thích lè thiên hạ người. Căn cứ nàng tư duy, nếu không nghĩ dẫn nhân chú mục, có thể niết một khuôn mặt, chẳng lẽ cũng là đã quên sao? Đại khái là một khi thay đổi tâm tình, liền sẽ đối một ít nguyên bản không có hứng thú sự sinh ra tò mò. Vọng Thư hoàn toàn không có cảm giác được tinh trần giờ phút này phức tạp thay đổi tâm tư. Hắn phía trước liền đạn quá một ít giai điệu cho nàng nghe. Tần suất không tính thấp, lúc này tự nhiên mà vậy nói. Hảo, Hạ Tuyến tinh trần liền hướng tới cầm phòng chạy, trong tay cầm bản nháp giấy cùng bút. Ngụy Chu chính nửa nằm ở trên sofa xem tiết mục. Xem hắn xuống dưới, kinh ngạc nói, người như thế nào không chơi trò chơi? Urio, ta quyết định viết một đầu khúc, đưa cho nàng. Urio ý chí chiến đấu sục sôi, ta sẽ làm nàng cảm nhận được tâm ý của ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngụy Chu cảm thấy chính mình một đầu dấu chấm hỏi. Ngồi dậy, hỗn độn nói. Từ từ, người viết một đầu khúc đưa cho nàng. Thổ lộ, theo đuổi, không thể tưởng tượng nói. Người phía trước không phải bởi vì ta nói chúng rồi. Hẹn quá thành giận sao? Lúc này mới bao lâu? Tâm tình chuyển biến cũng quá nhanh đi. Urio nói, ta cẩn thận suy nghĩ hạ ta đối nàng cảm giác. Ta xác thật thực thích nàng, hắn đương nhiên, tự nhiên mà vậy nói. Cho nên ta muốn theo đuổi nàng. Hy vọng nàng có thể minh bạch tâm ý của ta, Ngụy Chu thầm nghĩ. Lời này nói rất đúng, nhưng là còn có chỗ nào không thích hợp bộ dáng. Nghĩ nghĩ, không phải, Urio, ngươi sẽ theo đuổi người sao? Hắn trước kia cảm tình trải qua đều không có, liền không cần phải nói như thế nào theo đuổi người. Ngươi như vậy vội vàng bộ dáng, xác định được không sao? Ngươi xác định không nhìn xem cái gì theo đuổi công lược. Dấu lớn R, dấu lớn Urio, công lược, hắn không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Ta xem mấy thứ này làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta khúc không đủ đả động người sao? Ngụy Chu, ngoặc kép, loại này tự tin cùng ẩn ẩn thiếu tấu cảm. Là Urio không sai, hắn phía trước khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Mới có thể lo lắng hắn sẽ bởi vì thất bại một lần. Đả kích đến mất đi tự tin thậm chí tự bế. Hắn sửa sang lại suy nghĩ. Ngươi có thể xác định thân phận của nàng sao? Hắn cảm thấy Urio đại khái là bị hướng hôn đầu óc. Hắn nhất định giúp hắn hào hào suy nghĩ một chút. Ngươi luyến ái chúng ta đều thế ngươi vui vẻ. Nhưng ngươi biết ngươi không phải người thường đi. Nếu cùng người thường luyến ái, ngươi tương lai sẽ rất thống khổ. Nàng hiện tại biết thân phận của ngươi sao? Đối với ngươi thái độ thế nào? Ngươi biết trong trò chơi người nào đều có. Ngươi xác định chính mình biết đến là chân thật nàng sao? Nếu đối phương chỉ là một cái bình thường nữ hài, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Urio làm hắn đình chỉ. Nói thật hắn là nghĩ tới một chút. Nghĩ tới mặt nạ hạ dung mạo. Chính là tưởng không có Ngụy Chu nhiều như vậy. Bởi vì, Ngụy Chu, ta vì cái gì muốn suy xét nhiều như vậy? Hắn nói, này chỉ là luyến ái, lại không phải kết hôn. Luyến ái cái này từ liền đại biểu tương lai đủ loại không xác định. Đó là tương lai, hiện tại chỉ cần tự hỏi hiện tại như vậy đủ rồi. Ngụy Chu, ngoặc kép, hảo đi, hắn thầm nghĩ. Urio thật đúng là chính là mang theo một chút cha tiềm chất. Trước kia thật đúng là nhìn không ra, đại khái là lúc này linh cảm thật sự tới. Urio vốn dĩ chuẩn bị này một vòng nội hoàn thành, nhưng cư nhiên ở tòa kỵ phu hóa phía trước liền hoàn thành. Vọng Thư hai người đi kia ra cửa hàng, hai quả trứng bên ngoài xuất hiện cái khe, thưa thớt trứng dịch chậm rãi chảy ra, hai chỉ ấu điểu từ rách nát vỏ trứng bò ra, vừa mới phu hóa ra tới chim chóc lông chim phải tốn phí một đoạn thời gian mới có thể trường ra tới. Nhưng trong trò chơi không có chú ý nhiều như vậy. Tiên tử liền có thể nhìn thấy này hay chỉ chim chóc tương lai bộ dáng. Tinh trần chim chóc lông chim ngũ thải ban lan, kéo thật dài lông đuôi, thanh âm êm tai, lông chim mặt ngoài phẳng phất có quang mang di động, mỹ lệ dị thường, Vọng Thư thuần trắng, đồng dạng kéo thật dài cái đuôi, ánh mắt sắc bén, mang theo một cổ hung hãn chi khí, bất quá lông chim đồng dạng xinh đẹp, phẳng phất là băng tinh điêu khắc mà thành. thân thể chuyển động mới có thể nhìn đến một chút khác sắc thái. Hiện tại hai chỉ chim chóc chỉ có bàn tay đại, khẳng định là không thể xương cưỡi, còn phải trải qua uy thực, chờ tới rồi trưởng thành kỳ là có thể cưỡi. Hai người lại mua không ít thức ăn gia súc, có thể gia tăng tọa kỵ trung thành độ, đồng thời bọn họ còn cần mang theo tọa kỵ đi luyện cấp. Bằng không quang uy thực là trường không lớn, có thể nói, dưỡng sủng vật sau, lại nhiều một cái hút kinh nghiệm không đáy hố to. Bất quá chờ nuôi lớn sau, có chút tọa kỵ có thể hỗ trợ đánh quái. Tuy rằng không thể cùng phù không kỵ sĩ giống nhau hợp tác tác chiến, nhưng cũng tính có liêu thắng nhàm chán. Vọng thư đã có thể nhìn đến này chỉ tọa kỵ chủng loại. Biến dị chín linh điểu, nghe nói có phượng hoàng huyết mạch, tốc độ cùng công kích gồm nhiều mặt, xem như nguyên tố hệ, trưởng thành không gian cực đại, mà Uriu âm nhạc điểu. Phát ra kêu to có thể công kích, khiêu vũ tình hình lúc ấy có đàn khống. Bất quá đó là về sau. Hiện tại bọn họ cái gì kỹ năng đều không có. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, ở tòa kỵ trưởng thành trong quá trình, uy thực thức ăn gia súc, còn có hay không bị thương, dưỡng dục hoàn cảnh, đều sẽ ảnh hưởng nó cuối cùng tư chất. Uriu không có cẩn thận nghiên cứu này chỉ tân đến sủng vật. Ta khúc viết hảo, vọng thư nói. Nhanh như vậy, khoảng cách hắn nói cũng mới mấy ngày đi. Uriu nói, bởi vì vẫn luôn có linh cảm ở. Chúng ta tìm một chỗ, ta đạn cho ngươi nghe, dựa theo Uriu tính toán. Tốt nhất tìm cái chỉ có bọn họ hai người địa phương. Phong cảnh tú mỹ, nhưng hắn nhớ tới đối này chung quanh không quá thuộc. Cuối cùng dứt khoát ở sinh mệnh giáo đường phía trước ma pháp suối phun kia. Nước suối chỗ loại thịnh phóng hoa sen. Gió mát phất mạt, ngẩng đầu là có thể nhìn đến đồ sộ to lớn sinh mệnh giáo đường. Cũng có mấy cái lưu lạc nghệ sĩ ở lại đàn hát. Uriu nói, này đầu khúc ta còn không có cho nó đặt tên, đàn hạc hắn đã rất quen thuộc. Lưu luyến triền miên nhạc phù từ cầm huyền thượng nhảy lên lên. Mang theo một cổ vui sướng, làm người muốn không tự chủ được liền theo khúc gợi lên khóe môi. Cùng nhau theo nhạc khúc mỉm cười, vừa mới phu hóa ra tới âm nhạc chim chóc hót vang một tiếng. Kích động còn ấu tiểu cánh, theo nhạc khúc ở không trung nhẹ nhàng khởi vũ, thật dài lông đuôi xoay quanh, dưới ánh mặt trời càng vì rực rỡ lung linh. Uriu đôi mắt nhìn nàng, phảng phất một cổ muốn nói lại thôi, còn có một loại áp lực không được hưng phấn. Vọng thư sửng sốt, theo sau trầm mặc xuống dưới. Nàng hiện tại nghe một đầu khúc, không thể hướng Uriu giống nhau nói đạo lý rõ ràng, nhưng nghe ra một đầu khúc muốn biểu đạt ý tứ, phán đoán nó trình độ cao thấp vẫn là có thể làm được. Bỗng nhiên đạn như vậy một đầu khúc, ánh mắt vẫn là như thế rõ ràng, nghĩ lại Uriu bỗng nhiên liên hệ nàng, vọng thư chỉ là không có hướng kia phương diện tưởng, lại không phải thật khờ. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Uriu. Uriu đàn tấu xong, ý cười doanh doanh nói, này đầu khúc là ta tân tác, ngươi thích sao? Hắn tay ấn ở mặt nạ thượng, ngươi muốn biết ta trông như thế nào sao? Trong thanh âm đều mang theo một loại làm người nhịn không được mỉm cười nhảy nhót. Không đợi nàng đáp lại, trên mặt mặt nạ đã bóc ra, có trò chơi hệ thống thêm thành, diễm lệ bức người ngũ quan càng thêm mị lực, phảng phất trong thần thoại đi ra mỹ thiếu niên. Hết chương.